Thập Phương Võ Thánh, chương 426 bối rối, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Phiến nhìn xem lúc này đang tiếp nhận chung quanh tông sư ăn mừng Huyền Diệu Tông ba người, nghĩ cho tới bây giờ không người kế tục Vô Thủy Tông, trong lòng không tự chủ được mỏi nhừ, đây chính là nguyên vốn nên là Vô Thủy Tông hạt giống tốt, kết quả chính mình chi mạch bồi dưỡng ra được thiên tài, chính bọn hắn không có bắt lấy, thế mà đưa cho Huyền Diệu Tông. Hết lần này tới lần khác hiện tại, Vô Thủy Tông còn ngược lại yêu cầu lấy Huyền Diệu Tông hỗ trợ tiếp ứng. Đối với việc này, chỉ có thể là trong lòng mỏi như chuyện gì cũng không làm được. Công Tôn Phiến trong lòng biệt khuất, đáy mắt lóe lên một tia ngoan ý, hạ quyết tâm, lần này sau khi trở về tra rõ năm đó việc này, thật tốt thiên tài đứng đầu bị thả ra, cũng bởi vì môn hạ tham mộ chỗ tốt, không có theo quy củ làm việc, không nề tình. Hắn hẳn không thể trở về liền giết chết lúc trước liên quan đến việc này những cái kia môn đồ. Nhưng lúc này cũng không thể không đi theo mọi người cùng một chỗ, hướng Huyền Diệu Tông ba vị tông sư biểu đạt chúc mừng chi ý. Song mục quần đảo, Huyền Diệu Tông đóng giữ hòn đảo đốt, lúc này tinh trận kéo ra, đạo tử Thái Mạnh Hoan cùng Ngụy Hợp còn có vừa mới được cứu ra Hồng Thiền, ba người tề tụ một đường, ngồi ngay ngắn ở tổ sư Tiếu Lăng trước mặt tiếp nhận hỏi thăm. Lúc này thú triều vẫn như cũ còn đang kéo dài, chẳng qua là cường độ kém xa lúc mới đầu khác. Những người còn lại đều phân bố tại bên ngoài, thời gian ngắn phối hợp tinh trận giữ vững một hồi vấn đề không lớn. Chủ yếu là sự kiện lần này, thực sự quá dọa người. Nhường Tiếu Lăng không thể không đem ba người ba cái lĩnh đội đều gọi đến, cẩn thận ở trước mặt hỏi thăm. Nói như vậy, trong các ngươi, chủ yếu là Thái Mạnh Hoan chủ công, Ngụy Hợp đánh lén, cuối cùng hợp lại cưỡng ép đánh chết trọng thương phía dưới thiên diện ma quân. Tiếu Lăng nghiêm nghị nhìn chằm chằm Thái Mạnh Hoan cùng Ngụy Hợp xem. Người trước thân là đạo tử, kỳ thật chiến thực lực hắn là biết đến, lúc trước liền bị thiên diện ma quân đánh lén một lần qua, có thể tại lần kia giữ được tính mạng, bản thân liền đại biểu hắn thực lực cực cường. Chớ nhìn hắn chẳng qua là toàn chân tam bộ, nhưng thực lực chân chính, đã đến toàn chân cực hạn cấp độ. Đủ loại át chủ bài dùng, không thể so Nghiễm Từ Giáo những cái kia cực hạn Phật chủ hơi yếu. Huyền Diệu Tông đạo tử tên, hoàn toàn xứng đáng. Có hắn ở phía trước chịu lấy ứng đối một cái bị thương nặng thiên diện ma quân, thời gian ngắn hẳn là vấn đề không lớn. Hắn tăng thêm Ngụy Hợp hai người cùng một chỗ, có thể tại ngay lúc đó thiên diện ma quân trên tay giữ được tính mạng, hắn tin. Có thể tại chỗ giết ngược lại, cái này liền, Tiếu Lăng hiểu rõ Thái Mạnh Hoan, lại không hiểu rõ Ngụy Hợp. Cho nên lúc này hắn nhìn về phía người, chủ yếu là Ngụy Hợp. Ngươi, Tiếu Lăng phi thường tò mò, là dạng gì át chủ bài, mới có thể để cho Ngụy Hợp có thể chính diện nghênh địch một vị tông sư phản kích. Thật có chút lời, ở trước mặt hỏi thăm, bản thân liền không đúng lúc. Mỗi người đều có bí mật của mình, Ngụy Hợp có thể vượt cấp nhiều như vậy, phụ trợ Thái Mạnh Hoan giết chết thiên diện ma quân, rõ ràng hắn ẩn giấu bí mật tuyệt đối không thể coi thường. Quảng cáo, kết hợp với hắn cực chịu Nguyên Đô Tử xem trọng che giấu thân phận. Tiếu Lăng đè xuống trong lòng lời nói, mặt lộ vẻ nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể như thế nào, các ngươi làm được có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hành động vĩ đại. Hợp lại địch tông sư, chuyện này ta đã thông qua Kim Tấn Yến truyền cho tông môn. Sau ngày hôm nay, bọn ngươi hai người chắc chắn danh dương thiên hạ. Về sau, cần phải làm tốt tương ứng chuẩn bị. Ta tình nguyện không có chuyện như thế. Thái Mạnh Hoan cười khổ. Ngụy Hợp không có lên tiếng, danh tiếng cái gì, đối với hắn không có chút ý nghĩa nào, hắn ngược lại đều là một mực khổ tu mạnh lên. Trừ phi danh tiếng có thể mang đến cho hắn tính thực chất trợ giúp. Bằng không hắn cũng không để ý những thứ này. Nói đến, trước đó hắn phong ấn thiên diện ma quân, thành công đem hắn hóa thành một đống máu thịt khối cầu. Lúc đó một bước này, phản hồi lấy được tồn thần lưu niệm, liền khiến cho hắn tầng thứ 5 huyền tỏa công, cấp tốc trưởng thành. Bây giờ đã tiến độ hơn phân nửa, có thể nói là trong nháy mắt liền tiết kiệm hắn 5-6 năm khổ công. Dựa theo trước đó hắn tiến độ đổi, một vị tông sư phản hồi thần niệm tương đương với hắn phong ấn toàn chân cấp chân thú mấy trăm đầu nhiều. Theo tốc độ này, chừng 2 năm nữa, hắn liền có thể thành công đi đến 5 tầng bình cảnh, có thể bắt đầu chuẩn bị tu thành trọn vẹn tầng thứ 5 huyền tỏa công. Tầng thứ 5 định cảm về sau chính là toàn chân. Hắn cũng cuối cùng muốn tới cái này cửa ải. Bước vào chân nhân bên trong cũng tính là cao thủ cái phạm vi này cảnh giới. Mặc dù hắn lúc này thực lực đã vượt rất xa toàn chân bình thường cấp độ. Sự tình lần này phát sinh, ba người các ngươi bản thân bị trọng thương, kế tiếp còn có quy mô lớn thú triều tiến hành. Lúc này chung quanh đường tuyến đoạn tuyệt chỉ có dựa vào chính chúng ta ứng đối. Cho nên ta chỗ này có chút hiệu quả không tệ chữa thương dược. Các ngươi cầm lấy đi ăn vào, về sau chờ chống đỡ đến thú triều kết thúc. Tông môn sẽ cái khác khen thưởng. Tiếu Lăng mỉm cười nói, Lúc này hắn lại nhìn thấy Mạnh Hoan cùng Ngụy Hợp, phân lượng hoàn toàn cùng trước đó khác biệt. Đặc biệt là Ngụy Hợp, cái này vốn cho là chỉ có thể đi đến toàn chân thấp đoạn chiến đấu thiên tài, bây giờ bùng nổ hào quang, chói mắt đến làm cho người đã trải qua không quan tâm hắn về sau có thể đi đến nhiều cảnh giới cao. Coi như Ngụy Hợp dừng lại vào lúc này cấp độ này, đối với Huyền Diệu Tông tới nói cũng đã là một tên tương đối quan trọng trụ cột chiến lực. Chớ nói chi là hắn nếu là đột phá vào toàn chân, tương lai không biết còn có thể đi đến hạng gì độ cao. Đến mức người cuối cùng, Hồng Thiên, nàng bị Thiên Diện Ma Quân đánh ngất xỉu ném đến trong góc, sau đó bị ngụy trang thân phận, đánh lén Thái Mạnh Hoan Ngụy Hợp, kết quả thất bại. Lúc này trên người nàng còn có lưu lại Thiên Diện Ma Quân dưới kịch độc, căn bản không có cách nào động võ. Cho nên lúc này trên đảo phòng thủ cũng chỉ có thể dựa vào Thái Mạnh Hoan cùng Ngụy Hợp. Thái Mạnh Hoan có long huyết tại thân, kịch độc đối nó vô hiệu. Ngụy Hợp là bản thân có chính pháp quyết, tăng thêm chính mình cũng là chế độc đại gia, tự nhiên không sợ. Hai người phục dụng chữa thương dược tề, lúc này đã trạng thái đã khá nhiều. Một phiên căn dặn dưới, Tiếu Lăng Cảm giảm nửa ngày mới khiến cho Thái Mạnh Hoan cùng Ngụy Hợp đứng dậy rời đi. Nếu không phải thú triều bây giờ nhân thủ thiếu nghiêm trọng, hắn căn bản cũng không nghĩ để cho hai người rời đi ánh mắt của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người rời đi trung tâm kiến trúc phòng đá, đi tại bên ngoài đất trống lên. Tại sắp tách ra, trở lại riêng phần mình đóng giữ hòn đảo khu vực lúc. Thái Mạnh Hoan bỗng nhiên hỏi một câu lời, "Ngụy sư đệ, ngươi biết Vị Viên sao?" "Vị Viên?" Ngụy Hợp dừng chân lại, không biết hai chữ này có ý tứ gì. "Thật có lỗi, nếu như ngươi chưa từng nghe qua, như vậy, về sau chờ có cơ hội chúng ta trò chuyện tiếp." Thái Mạnh Hoan nghiêm túc trả lời. Được, Ngụy Hợp gật đầu, theo Thái Mạnh Hoan trên thái độ xem, cái này Vị Viên tựa hồ là một cái tương đối quan trọng chủ đề. Bây giờ, Đại Nguyệt Vương triều càng ngày càng cường thịnh, mà lấy về sau, có lẽ phải nhờ vào chúng ta duy trì dưới một đời. Cho nên, ngày sau, xin chiếu cố nhiều hơn, Ngụy sư đệ, Thái Mạnh Hoan nghiêm nghị nói. Ngụy Hợp gật đầu, đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Thoạt nhìn, vị này đạo tử cũng cảm nhận được mưa gió nổi lên tầng tầng áp lực. Đại Nguyệt Vương triều phát minh huyết khí, quốc lực tăng lên trên diện rộng, cường giả càng ngày càng mạnh mẽ. Đối với Huyền Diệu Tông áp lực cũng càng ngày càng tăng thêm. Bây giờ Huyền Diệu Tông cơ hồ là toàn bộ nhờ Nguyên Đô Tử độc lập chống đỡ. Mà một khi Nguyên Đô Tử thoáng hiển lộ xu hướng suy tàn, cơ hồ có khả năng khẳng định Đại Nguyệt Vương triều tất nhiên sẽ dùng lôi đình chi thế trong nháy mắt đối Huyền Diệu Tông động thủ. Ngụy Hợp trong lòng sáng tỏ, hắn lúc này, hắn toàn bộ Ngụy gia, toàn bộ Vạn Độc môn đều đã cùng Huyền Diệu Tông hòa làm một thể. Không phân khác biệt, tương lai nếu là Huyền Diệu xảy ra chuyện, Ngụy gia cũng sẽ phải gánh chịu liên lụy, tiến tới suy bại. Quả nhiên, không chậm trễ, mỗi phút mỗi giây tăng cao thực lực mới là cái thế giới này sinh tồn chân chính vương đạo. Hắn tại thời khắc này, càng thêm kiên định chính mình mạnh lên chi tâm. Chẳng qua là Đại Nguyệt Vương triều cao thủ nhiều như mây, tông sư cũng không ít, hắn muốn đạt tới trình độ nào, mới có thể không chịu liên lụy, mới có thể ổn định thế cục. Ngụy Hợp trong lòng mơ hồ có đáp án, đó chính là trở nên cùng Nguyên Đô Tử đại sư tỷ một dạng mạnh, thậm chí, siêu việt nàng. Như thế, mới có thể ổn định thế cục để cho mình, nhường gia tộc sư trưởng đồng môn các hảo hữu an an ổn ổn tiếp tục ở cái thế giới này kéo dài tiếp. Ngụy Hợp lúc này có chút bận tâm, dựa theo hắn căn cốt, hắn nhiều nhất chỉ có thể tu đến toàn chân thấp đoạn, liền sẽ ngừng bước không tiến, về sau cho dù có phá cảnh châu tại, hắn không sợ bình cảnh. Có thể làm tu hành thông thường tiến độ đều không có, liền bình cảnh đều không đạt được, phá cảnh châu cũng căn bản không phát huy được tác dụng. Đến lúc đó, hắn nên làm cái gì? Xem ra, là thời điểm tìm kiếm tăng lên căn cốt phương pháp. Thu lại suy nghĩ, Ngụy Hợp bước nhanh hướng phía chính mình tỏa sơn nhất mạch đóng giữ khu vực tiến đến. Lúc này sắc trời ảm đạm, vào lúc giữa trưa, lại phảng phất muốn như trời mưa. Đường ven biển bên trên, có từng mảnh nhỏ cao cỡ một người màu trắng con cua, không ngừng cua lớn kìm lớn, điên cuồng hướng phía đóng giữ chân nhân đệ tử vọt tới. Quảng cáo, này chút con cua từng cái trên thân bao trùm hoàn chân kình, liền bình thường không có định cảm chân nhân, đều có thể dễ dàng đối phó. Lấy được tinh hạch cũng chỉ là rất nhỏ một khỏa màu đen tinh hạch. Ngụy Hợp lười nhác ra tay, chẳng qua là ở phía sau tọa chấn. Hắn đang tự hỏi, tương lai mình đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tương lai hướng đi, võ điển sự tình, hắn là biết đến, Đại Nguyệt đang ở triệt để cấm chỉ chân kình hệ thống võ giả tu hành. Tại có huyết khí thôi thúc dưới, chân huyết võ giả rõ ràng so với chân kình võ giả ưu thế lớn hơn. Cứ việc chân huyết võ giả yêu cầu huyết mạch nồng độ, nhưng chân kình võ giả cũng có căn cốt tư chất yêu cầu, cả hai tám lạng nửa cân. Chân kình võ giả mặc dù nhìn như tất cả mọi người có khả năng tu luyện, nhưng trên thực tế nửa đường tu luyện cần tài nguyên, ngộ tính các loại, điều kiện thật sự máu càng thêm hà khắc cũng càng khó. Ngụy Hợp nhìn xem không ngừng tuôn ra màu trắng con cua chân thú mặt biển, trong lòng bỗng nhiên có chút mờ mịt. Hắn từ khi đi vào cái thế giới này đến nay, một đường leo lên, đi qua vô số gian nan khốn ngăn, gặp được đủ loại đối thủ kẻ địch. Bây giờ đi đến lúc này, lại nhất thời ở giữa không có nhiều ít động lực. Mặc dù tương lai có lẽ Đại Nguyệt sẽ nguy hiểm đến Huyền Diệu Tông, nhưng hôm nay Nguyên Đô Tử Đại Sư thì còn đang tọa trấn toàn cục, nhất thời không việc gì. Ngụy Hợp không cảm giác được đập vào mặt trọng áp, chung quanh cũng không có quá nhiều cần thực lực địa phương. Dùng hắn lúc này thực lực cũng đầy đủ bảo hộ gia tộc rất nhiều năm. Ngụy Hợp bỗng nhiên có loại mờ mịt không biết làm cái gì cảm giác cô tịch. Vợ con phụ mẫu bởi vì tu hành, dần dần cách hắn càng ngày càng xa. Mà trên cái thế giới này, những người còn lại, hắn lại không có quá nhiều lo lắng. Hắn muốn làm gì, có thể làm cái gì, về sau lại biến thành cái gì. Một loạt vấn đề, đột nhiên tại Ngụy Hợp trong lòng hiển hiện. Hắn bỗng nhiên có chút hiểu rõ, vì cái gì tông môn nhiều như vậy chân nhân, dồn dập đều đi bên ngoài thăm dò chân giới, thăm dò càng nhiều chân thực. Có lẽ, so với xung quanh chật hẹp không gian, bên ngoài rộng lớn vô ngần thế giới ẩn chứa vô số huyền bí thế giới, mới là bọn hắn càng muốn hơn hiểu rõ đồ vật. Phốc, đột nhiên, cách đó không xa một tên tỏa sơn chân nhân, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị một đạo xám trắng dây nhỏ xuyên thấu lồng ngực tại chỗ một nửa thân thể nổ tung, hóa làm huyết nhục mảnh vỡ. Cái kia xám trắng dây nhỏ xoay chuyển cái ngoặt cấp tốc hướng phía Ngụy Hợp bên này bay tới. Phiên Thiên Diêu, Ngụy Hợp liếc mắt liền nhận ra dây nhỏ bản thể, chính là hôm đó bị hắn liên thủ với Thái Mạnh Hoan ngăn trở Phiên Thiên Diêu. Trong đầu của hắn lộn xộn suy nghĩ bỗng nhiên tán đi, tinh thần tập trung, một tay phất lên, năm cái lực hút mãng tại bên cạnh hắn vờn quanh bay lượn. Một cái tiểu hào dẫn lực võng bỗng nhiên thành hình, ngay tại Phiên Thiên Diêu phóng tới Ngụy Hợp trong nháy mắt, dẫn lực võng buông xuống tại trên người nó, đem hắn ép tới hung hăng chìm xuống, tốc độ giảm lớn. Bất kể như thế nào, trước đột phá đến định cảm cực hạn lại nói. Ngụy Hợp trong lòng yên ổn, chuyên tâm đối phó Phiên Thiên Diêu dâng lên. Cách chương.